đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 84, ta chỉ là lục gia, chờ các ngươi đến chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Phong nhìn ngây ngẩn cả người. Thiếu tông chủ bại, làm sao lại tại dạng này? Bất quá hắn có thể nhìn ra, Thái Dương kỵ sĩ một chiêu kia rất mạnh. Thiếu tông chủ vì cái gì còn muốn mãng đi lên? Sẽ trọng thương à? Chính là không chịu thua cũng phải nhìn tình huống. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trong mọi người tâm đều là thở dài. Bọn hắn phảng phất đã thấy kết quả. Lưu Hỏa bị đánh bay ra ngoài. Trọng thương không dậy nổi. Thái Dương kỵ sĩ cũng nhìn thấy Lưu Hỏa kết cục. Cho nên vung đoạt đánh ra. Tại tất cả mọi người coi là Lưu Hỏa biết bay ra trong nháy mắt. Bọn hắn nhìn thấy Lưu Hỏa biến mất. Lưu Hỏa lui. Không, hắn không có. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương kỵ sĩ trước mặt. Mà Thái Dương kỵ sĩ một thương kia từ đầu đến cuối không có hoàn toàn rơi xuống. Công kích của hắn bị Lưu Hỏa một bàn tay nắm. Như là lực lượng cuồng bạo. Gặp một cái không cách nào tránh thoát cự thủ. Rất nhiều người đều mộng. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Thái Dương kỵ sĩ cũng là nhíu mày. Tại hắn công kích trong nháy mắt. Hắn phát hiện Lục Thủy thế mà đi thẳng tới hắn trước mặt. Mà lại chính mình cầm thương tay thế mà bị đối phương gắt gao bắt lấy. Muốn chết, Thái Dương kỵ sĩ trên thân bắt đầu bộc phát ra đáng sợ nhiệt độ. Không chỉ có như vậy. Quanh người hắn lực lượng như là phong bạo đang đan xen. Lực lượng này xen lẫn cho hắn một loại vô hình phòng hộ. Cái này phòng hộ càng có thể vì hắn cung cấp lực lượng cường đại công kích. Lưu Hỏa, người ngu xuẩn nhất, chính là dựa vào ta gần như vậy. Thái Dương kỵ sĩ cười lạnh. Lục Thủy một mặt bình tĩnh. Lúc này chung quanh hắn bắt đầu xuất hiện điểm sáng. Những điểm sáng này đang không ngừng xen lẫn. Phảng phất tại hình thành trận pháp. Ngu xuẩn sao? Người có biết ta ngay từ đầu đối thủ cũng không phải là ngươi. Người bất quá là ta dùng để tê liệt địch nhân công cụ mà thôi. Người quá yếu. So Hoa Tiên yếu đi không biết bao nhiêu. Lục Thủy bình tĩnh nói. Lục Thủy lời nói rất nhiều người vô pháp lý giải. Đối thủ không phải Thái Dương chi tử. Đó là ai? Thái Dương kỵ sĩ Rai khinh thường. Vậy ngươi trước phá vỡ ta mặt trời hình thái đi. Thật sao? Nói Lục Thủy một tay đặt tại Thái Dương kỵ sĩ lực lượng phòng hộ bên trên. Tiếp lấy nhẹ nhàng dùng sức. Sau đó Thái Dương kỵ sĩ trên người phòng hộ trực tiếp sụp đổ tan rã. Một chưởng này càng trực tiếp đặt tại Thái Dương kỵ sĩ trên ngực. Thái Dương kỵ sĩ tại cảm giác được một chưởng này trong nháy mắt. Hắn phát hiện lực lượng của mình thế mà đối với Lưu Hỏa tránh không kịp. Hắn kế thừa xuống lực lượng thế mà tại thần phục. Tiếp lấy hắn cảm giác thân thể của mình như là nổ tung một dạng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó có thể tin nhìn về phía Lục Thủy. Ngươi, làm sao có thể? Lục Thủy không nhìn Thái Dương kỵ sĩ. Hắn phát hiện người trong bóng tối muốn xuất thủ. Nhưng là hắn còn cần một chút thời gian. Hắn mục đích tới nơi này chính là bắt sống Thái Dương kỵ sĩ. Tiểu Gia Hòa, người rất lớn mật. Đột nhiên thanh âm tại Thái Dương kỵ sĩ hậu phương ngọn núi vang lên. Theo thanh âm này vang lên. Một đạo vô cùng cường đại công kích trực tiếp hướng Lục Thủy bên này đánh tới. Lực lượng đáng sợ này căn bản không phải một cái tam giai có thể chống cự. Người này muốn nhất kích tất sát. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Rõ ràng là cùng thế hệ giao chiến. Tại sao phải có cường giả nhúng tay? Lạc Phong có chút phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Thái Dương kỵ sĩ đánh không lại hắn thiếu tông chủ. Thế mà để ra động thủ. Kinh hải mấy người cũng là. Những người này quá phận. Rất nhiều người đều biết Lưu Hỏa không có khả năng đón lấy một chiêu này. Ngay tại lúc lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy Lưu Hỏa giơ tay lên. Phảng phất muốn một tay ngăn cản công kích của đối phương. Cái này. Không thể nào. Thiên ngấn. Lục Thủy thanh âm vang lên. Tại công kích sắp đến trong nháy mắt. Lục Thủy phía trước xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này trực diện cái kia siêu việt tam giai không biết bao nhiêu công kích. Sau đó lực lượng kia trực tiếp bị thiên ngấn hấp thu. Mặc dù tại thời khắc sống còn có một tia lực lượng vượt qua thiên ngấn nhưng là lục thủy hoàn toàn có thể ngăn cản. Tiểu tử ngươi nhục ta Thái Dương thần. Hôm nay lão phu muốn dẫn ngươi về Thái Dương điện đi tạ tội. Thanh âm này vừa mới rơi xuống. Một vị lão giả liền xuất hiện tại trên ngọn núi. Hắn muốn đích thân động thủ bắt lưu hỏa. Hắn phát hiện cái này lưu hỏa thật quá đặc thù. Dùng tốt đối bọn hắn tới nói có tuyệt đối chỗ tốt. Lục thủy lạnh lùng nhìn xem lão giả kia. So với hắn dự đoán mạnh một chút. Nhưng là hắn còn có phần thắng. Khi lão giả này muốn xuất thủ thời điểm. Một đạo lực lượng bao phủ hắn. Tiếp theo tại trong đám người truyền ra một trêu tức âm thanh. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Phương Tây Thái Dương thần thật không biết xấu hổ. Lão giả không thể không ứng chiến. Ngươi là ai? Một người không quen nhìn con đường của các ngươi. Nói hắn trực tiếp cường thế mang theo đối phương tiến về không trung chiến đấu. Lục Thủy hơi kinh ngạc. Vận khí không tệ. Hắn tăng nhanh tốc độ. Muốn trực tiếp mang đi Thái Dương kỵ sĩ. Lúc này Thái Dương kỵ sĩ rốt cục tỉnh táo lại. Bộ mặt hắn có chút dữ tợn. Một chiêu này vốn là lưu cho Lục Thủy. Nhưng là như là đã bại. Như vậy đi chết đi. Lưu Hỏa. Chúng sinh nhất niệm sát sinh, giờ khắc này cái kia to lớn quang hoàn dung nhập Thái Dương kỵ sĩ trên thân. Thái Dương kỵ sĩ ánh mắt bị quang mang thay thế, ánh mắt của hắn đoán người sẽ được hắn đánh giết. Đây là nhất niệm sát sinh. Lục Thủy nhíu mày, vì không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn vận dụng thiên địa chi lực, thương minh chi nộ, giờ khắc này lực lượng vô hình trên người Lục Thủy xuất hiện. Vô tận uy áp như là thiên uy đồng dạng từ trên thân Lục Thủy hiện ra. Thiên uy này nhằm vào chỉ có loại này chúng sinh niệm. Theo thiên uy xuất hiện, Thái Dương kỵ sĩ kinh ngạc phát hiện chính mình nhất niệm thế mà bị áp chế. Cái này nhất niệm đang sợ. Tại thần phục, sau đó hắn nghe được lôi minh cuồn cuộn mênh mông âm thanh. Chúng sinh chi niệm, sao dám nghịch thiên, lan, câu nói này vừa mới rơi xuống. Thái Dương kỵ sĩ cảm giác được chính mình niệm biến mất. Phốc, hắn lại một lần phun ra máu tươi. Hắn bị chúng sinh nhất niệm phản phệ. Không thể nào, không thể nào, thế gian người không có khả năng mạnh như vậy. Người tuyệt đối không phải người. Lục Thủy nhưng không có dự định giải thích cái gì. Đã đến giờ, hắn muốn dẫn lấy Thái Dương kỵ sĩ rời đi. Mà ở trận pháp sắp hoàn thành một khắc cuối cùng lúc. Lục Thủy trực tiếp từ bỏ Thái Dương kỵ sĩ. Hắn dùng di hình hoán vị rời đi nguyên địa. Thối lui đến hậu phương. Tiếp lấy cái chỗ kia xuất hiện một vị nhắm mắt lại lão giả. Hắn có chút ngoài ý muốn. À, thế mà tránh đi. Lục Thủy nhíu mày. Lại tới một cái. Mà lại không phải trong đám người một cái kia. Người này tuyệt đối không có mở mắt chú ý qua ta. Không phải vậy ta không có khả năng không phát hiện được. Thất bại trong gang tấc, Lục Thủy nhíu mày, hắn tưởng tượng qua đối phương có hai cường giả, nhưng là tìm không thấy phá cục biện pháp, thân là tam giai hắn, một cái là cực hạn, hơn nữa còn không có khả năng quá mạnh, cái này từ từ nhắm hai mắt, có chút mạnh, Lục Thủy không chút do dự, duỗi ra một bàn tay nói, thương minh tù lung, tiên hạ thủ vi cường, sau đó trong hư không xuất hiện hai cánh tay. Tay này bắt đầu nắm khép, can đảm lắm, đáng tiếc quá yếu, lão giả phất tay liền muốn đánh tan công kích này. Chỉ là hắn vừa mới muốn xuất thủ, đột nhiên truyền đến to lớn tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, là Thái Dương kỵ sĩ. Lục Thủy mang không đi Thái Dương kỵ sĩ, tự nhiên sẽ lựa chọn đem nó trực tiếp đánh giết. Mà lại hắn đã biết cái này Thái Dương kỵ sĩ mục đích là hắn Lục Thủy. Cái này để cho người ta hơi nghi hoặc một chút. Hay là nói đối phó hắn chính là vì đối phó Lục gia. Lục Thủy cảm giác đáng tiếc. Không có thể sống từng đôi mới cuối cùng tìm không thấy đáp án. Lúc này lão giả kia đang giúp Thái Dương kỵ sĩ áp chế lực lượng trong cơ thể bạo tẩu. Đây là Lục Thủy làm. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền chuẩn bị tốt. Thương minh tù lung chỉ là dùng để chuyển di lão giả kia lực chú ý mà thôi. Sau đó Lục Thủy dự định rời đi. Chỉ là vừa mới muốn rời khỏi. Lão già kia liền duỗi ra một tay đè xuống hết thảy chung quanh, ngăn cản Lục Thủy rời đi. Tiểu tử, ai cho phép ngươi rời đi? Lục Thủy không để ý, hắn vẫn có thể rời đi. Không phải vậy hắn chuẩn bị cái gì? Chẳng qua là khi hắn muốn rời đi thời điểm, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng. Lực lượng này so ở đây tất cả mọi người mạnh, mà lại vọt thẳng hướng nhắm mắt lão già, là Tam trưởng lão. Oanh, lực lượng khổng lồ công kích, trực tiếp đánh bay nhắm mắt lão già. Mà tại nhắm mắt lão già toàn lực ngăn địch thời điểm, Thái Dương kỵ sĩ lực lượng trong cơ thể triệt để bạo tẩu, tại chỗ bạo tạc tử vong. Nhắm mắt lão già phẫn nộ không chịu nổi, hắn đối với Tam trưởng lão phương hướng phẫn nộ nói: Lục Bất Tranh, ngươi khinh người quá đáng. Sau đó trong hư không truyền đến Tam trưởng lão thanh âm bình tĩnh: Thì tính sao? Thanh âm này để nhắm mắt lão già càng thêm phẫn nộ. Lục Bất Tranh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi chỉ là một cái lục gia, là muốn cùng chúng ta Thái Dương thần điện khai chiến sao? Rất nhanh trong hư không truyền đến Tam trưởng lão tiếng cười lạnh: Ta chỉ là một cái lục gia, ngay ở chỗ này chờ các ngươi đến chiến. Thứ hai cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter VN. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.